Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tây Giã liếc nhìn động tác ngón tay của Thương Thời Nghị. Nếu trước đó tất cả chỉ là phân tích và phỏng đoán của anh, thì bây giờ có thể khẳng định Thương Thời Nghị và Khương Chi Chi rất có khả năng là bố con. Thương Thời Nghị vẫn giữ được sự bình tĩnh. Vậy cậu mau quay về xử lý đi. Buổi báo cáo chiều nay, cậu có thể không cần tham gia. Chu Tây Giã gật đầu cảm ơn. Vậy mai tôi sẽ qua lại. Nhưng mà, nói đến đây, anh ngập ngừng, như thể đang do dự không biết có nên nói hay không. Thương Thời Nghị ôn tồn hỏi. Nhưng mà sao, có khó khăn gì cứ nói. Các cậu cống hiến bảo vệ nơi tiền tuyến. Việc bảo vệ gia đình các cậu là điều chúng tôi ở hậu phương nên làm. Chu Tây Giã mím môi. Chuyện cũ của nhà họ Biên, ông từng nghe qua chưa? Trước đây họ từng có một cô con gái nuôi. Cô ấy gặp tai nạn trong một vụ hỏa hoạn. Nhưng không lâu trước, Biên Ngọc Thành lại cầm ảnh của cô ấy đến tìm tôi. Khăng khăng rằng vợ tôi rất giống con gái nuôi của nhà họ Biên. Nói đến đây, anh không nói tiếp nữa mà chỉ chăm chú quan sát Thương Thời Nghị. Không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên mặt ông. Thương Thời Nghị cắn chặt răng hàm. Nhưng chỉ trong một giây, biểu cảm lại giãn ra. Nhướng mày như thể cảm thấy rất thú vị. Nhà họ Biên có con gái nuôi. Chuyện đó tôi có biết. Nhưng không ngờ lại có nhiều tình tiết như vậy. Tôi ở Ma Đô quá lâu nên chưa từng nghe qua. Chu Tây Giã thản nhiên kể lại mọi chuyện, rồi mới nói lời từ biệt. Vậy tôi không làm mất thời gian của ông nữa. Tôi phải về dỗ dành vợ tôi trước. Tối qua cô ấy bị dọa sợ đến mức gặp ác mộng suốt cả đêm. Nói xong, anh khép hai chân lại, lưng thẳng tắp. Dứt khoát chào Thương Thời Nghị theo quân lễ rồi quay người sải bước rời đi. Ngay khi Chu Tây Giã rời khỏi, Thương Thời Nghị lập tức thu lại vẻ ngoài điềm tĩnh, siết C-H-A-T-T-A-I vào cạnh cửa. Nhà họ Biên, quả nhiên đã bắt đầu nghi ngờ Chi Chi, thậm chí còn ra tay với con bé. Đã đến lúc phải gây khó dễ cho nhà họ Biên rồi. Chu Tây Giã không hề có ý định xin nghỉ phép buổi chiều, mà tranh thủ giờ nghỉ trưa đi tìm Tống Đông. Tống Đông vội kéo anh ra phía phòng hồ sơ. Không thể ở văn phòng được nữa. Uông Thanh Lan đang chặn ở đó, khăng khăng đòi gặp Biên Tiêu Tiêu, mà sở cũng gọi điện đến, nói rằng vụ án này gây ảnh hưởng xấu, nhất định phải điều tra nghiêm ngặt, không nể mặt bất kỳ ai. À đúng rồi, tôi đã nhờ em gái tôi đăng tin này lên báo tối nay. Chắc là tối nay mọi người sẽ đều biết. Chu Tây Giã chân thành cảm kích. Cảm ơn nhé, tôi có cần làm gì không? Tống Đông xua tay, không cần làm gì cả. Hôm qua tôi mới biết, mẹ tôi lại sắp xếp cho em gái tôi xem mắt với Biên Ngọc Thành. Cái tên khốn nạn đó, cậu ta xứng sao, nhìn thì bảnh bao vậy thôi. Chứ bên trong toàn là cặn bã. Nói rồi anh ta thở dài. Không hiểu mẹ tôi nghĩ gì nữa. Chẳng lẽ không nghe thấy những lời đồn bên ngoài sao? Lại cứ khăng khăng muốn đẩy Tiểu Mạn vào hố lửa. Chu Tây Giã không tiện bình luận về chuyện này. Biên Ngọc Thành tuyệt đối không phải người tử tế. Tống Đông hừ lạnh. Không chỉ không tử tế, cậu ta còn không đáng được gọi là người. Nếu không nhờ bố cậu ta chống lưng, thì cậu ta chẳng là cái thá gì cả. Hạt rẻ rang đường sau một tràng than phiền. Anh ta nói tiếp với Chu Tây Giã. Cái tên lại lão tứ này cũng khôn đấy. Đổ hết trách nhiệm lên Biên Tiêu Tiêu. Kể cả vụ thuốc cũng nói là bị cô ta ép uống. Rồi sau đó mới giở trò với em dâu. Chỉ là em dâu thông minh, chạy thoát được. Chúng uống thuốc rồi. Không còn cách nào khác đành lao vào Biên Tiêu Tiêu. Hắn còn khai rằng, ban đầu Biên Tiêu Tiêu đứng một bên cầm S.U.N.G quan sát. Thấy bọn chúng lao tới thì cô ta lập tức nổ súng. hắn chưa kịp làm gì đã trở thành thái giám. Chu Tây Giã rất hài lòng với lời khai của Lại Lão Tứ. Hắn biết thời thế, không ngờ cuối cùng Biên Tiêu Tiêu lại nổ súng. Tống Đông lắc đầu, chúng tôi đã lấy dấu vân tay trên S, U, N, G suốt đêm qua. Chỉ có dấu vân tay của Lại Lão Tứ và Biên Tiêu Tiêu. Vậy nên, tội danh nổ S, U, N, G gây thương tích, thuê người G, I, ế, C người, hạ độc hại người của Biên Tiêu Tiêu là không thể chối cãi. Chu Tây Giã đạt được kết quả như mong muốn. Được, vậy anh tiếp tục theo dõi. Nếu có gì cần tôi giúp, cứ tìm tôi. Tống Đông cười, tạm thời chưa cần gì cả. Chỉ là phải đối phó với đám người nhà họ Biên. Chắc chắn họ sẽ tìm đến. Muốn gặp Biên Tiêu Tiêu một lần, tôi sẽ cố gắng chặn lại trước. Nếu thật sự không ngăn được thì tính sau. Chu Tây Giã rất tin tưởng vào Thương Thời Nghị. Nhà họ Biên ngoài Uông Thanh Lan ra, những người khác e rằng không rảnh. Tống Đông lắc đầu, nhà họ Biên có quá nhiều vấn đề. Chỉ là quan hệ phía sau chống lưng họ đều từ cấp trên. Những năm qua tác oai tác quái, chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng? Nói xong, anh ta lại thở dài thấp giọng. Cũng phải thôi, bây giờ trắng đen đảo lộn, công bằng ở đâu chứ? Chu Tây Giã trầm ổn đáp, chúng ta cứ làm tốt bổn phận của mình, cẩn thận lời nói kẻo rước họa vào thân. Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, Chu Tây Giã nhìn đồng hồ thấy cũng muộn rồi, chuẩn bị quay về họp. Tống Đông thì chuồn ra bằng cửa sau để tránh gặp Uông Thanh Lan, sợ lại bị làm phiền đến đau đầu. Còn Chu Tây Giã thì chỉ có thể đi cửa trước, mà đúng lúc đó lại gặp phải Uông Thanh Lan. Uông Thanh Lan chạy đến chặn anh ta lại. Tây Giã, cậu đến vì vụ án của Tiêu Tiêu phải không? Tôi nói cho cậu biết, Tiêu Tiêu bị oan, mà bây giờ chẳng phải Chi Chi vẫn bình an vô sự sao? Vậy tại sao còn giam giữ Tiêu Tiêu? Vả lại, Lại Lão Tứ định xâm hại Tiêu Tiêu. Con bé buộc phải nổ S, U, N, G tự vệ. Chu Tây Giã lùi một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Uông Thanh Lan. Nếu không có vụ bắt cóc Chi Chi, thì Biên Tiêu Tiêu đúng là nạn nhân. Nhưng cô ta lại cấu kết với bọn chúng để bắt cóc Chi Chi. Chính cô ta đã chuẩn bị thuốc. Vậy ý ngôn của cô ta là gì? Bây giờ, người gì nên tìm không phải tôi, mà là những mối quan hệ của nhà họ Biên. Dù sao tôi là chồng của Chi Chi, tôi đương nhiên sẽ đứng về phía cô ấy, bảo vệ lợi ích của cô ấy. Hôm nay tôi đến đây chính là để mong luật pháp có thể công bằng chính trực, trừng trị hung thủ. Uông Thanh Lan không ngờ Chu Tây Giã lại nói nhiều như vậy, lập tức nghẹt lời, không phản bác được. Chu Tây Giã cũng không thèm để ý đến bà ta nữa, đẩy xe rời đi thẳng. Uông Thanh Lan đứng tại chỗ hậm hực hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể quay về bảo chồng ra mặt tìm cách lo liệu. Bà ta không tin, với quan hệ của nhà họ Biên, lại không giải quyết được chuyện này. Khương Chi Chi ăn trưa xong lại ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, cô muốn đọc sách, nhưng nghĩ đến cặp sách vẫn còn ở trường, đành phải tìm sách của Chu Tây Giã để đọc tạm. Hoàn toàn không hay biết, trong khi cô ngủ ngon lành sau trận náo loạn, thì bên ngoài đã xôn xao cả lên. Chiều hôm đó, Tống Mạn tìm đến, mang theo một bản nháp của tờ báo. Khương Chi Chi tò mò hỏi, sao chị lại mang bản nháp cho em vậy? Trên đó có gì à? Tống Mạn mỉm cười, chỉ vào một góc nhỏ trên báo, chỉ to bằng bàn tay, tiếng S, U, N, G vang lên tại Khánh Vân Lĩnh, nơi sản sinh tội ác. Bài báo viết về việc Biên Tiêu Tiêu và Lại Lão Tứ hợp tác bắt cóc công dân vô tội, nhưng không thành công mà còn quay ra đấu đá nội bộ. Phần sau là một loạt khẩu hiệu kêu gọi trừng trị tội phạm, không thể dung túng cho loại hành vi này. Khương Chi Chi đọc lướt nhanh. Trong bài báo chỉ ghi một người họ Biên, nhưng họ Biên không nhiều. ai biết chuyện đều có thể đoán ra là nhà họ Biên ở Bắc Kinh. Cô bỗng lo lắng hỏi, chị Tống Mạn, viết thế này có ảnh hưởng gì đến chị không? Nhỡ nhà họ Biên trả thù chị thì sao? Cách chương.